Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Uyên tuy cằn nhằn nhưng vẫn kéo người của anh Tuấn Khải nằm lên giữa giường hẳn hoi. Khi nhìn thấy đôi giày tây đen của anh, cô nhẹ nhàng gỡ ra khỏi chân cho anh. Lúc này, anh Tuấn Khải trong cơn say tay khùa khoạng lung tung lè nhè nói. Tôi nói cô đưa tôi về nhà mà cô. Cô đưa tôi đi đâu vậy? Nhã Uyên biết người say không tỉnh táo nhưng cũng vẫn trả lời anh. Thì anh đã về nhà và đang nằm trên giường trong phòng của anh rồi còn gì? Tuấn Khải vẫn nhắm mắt, người vật qua một bên trong mơ màng ngửi thấy mùi gối và da giường quen thuộc nói. Đúng, cô làm rất tốt, cô về đi. Nhã Uyên không thèm trả lời anh nữa mà giúp anh cởi áo vest ra cho thoải mái, nhưng tay anh rất tỉnh mà đưa xuống cởi luôn khóa quần tây ra khiến cô vợ nhỏ vừa nhìn thấy sợ mất hồn. Đang định hét lên thì nhớ ra đã nửa đêm không thể gây tiếng kêu lớn ảnh hưởng đến ba mẹ chồng. Nhưng dù gì cô cũng chỉ là cô gái hơn 19 tuổi chưa trải nghiệm nghiên cứu hết cơ thể đàn ông, mà lần trước cô mới chỉ nhìn thấy cơ bụng 6. Múi của anh thì còn khen đẹp chứ phần dưới này thì cô không dám nhìn. Cũng may cho Nhã Uyên là ba mẹ chồng không yên tâm khi thấy con trai say bất tỉnh nhân sự nên đi qua phòng của đôi trẻ xem sao. Thì hai ông bà lại bị cô con dâu đang lấy một tay che mắt rồi còn một tay kéo kéo cái chăn định đắp vào che đi phần. Email protected, dưới của Tuấn Khải mà nhìn nhau lắc đầu cười. Ba chồng thấy con dâu rơi vào tình huống dở khóc dở cười thì nói. Thôi con với mẹ đi xuống dưới pha cho chồng con ly nước giải rượu. Còn ba sẽ thay quần áo cho chồng của con có được không nào? Nhã Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Dạ con cảm ơn ba. Con nãy giờ loay hoay thay đồ cho anh ấy rồi nhưng anh nặng quá con không thể lật người mà mặc đồ vào được. Nhã Uyên bước qua khoác tay mẹ chồng nói. Mẹ ơi, mẹ dạy con pha nước giải rượu nha. Để lỡ lần sau mà mẹ không có nhà thì con còn pha cho anh Tuấn Khải nữa. Hai mẹ con đi xuống phòng bếp và chỉ 10 phút sau đã có một ly nước giải rượu gồm mật ong, gừng và nước ấm để mang lên cho anh Tuấn Khải uống. Khi hai mẹ con trở về phòng thì ba chồng cũng đã thay xong quần áo cho con trai nhưng ông cũng đang đứng thở phì phò và chảy mồ hôi vì phải vật lộn với người say nặng như chỉ này. Nên khi thấy vợ và con dâu đi vào, ba chồng liền nói. Thôi ba mẹ xong việc của mình rồi. Con cố gắng bằng mọi cách phải giúp Tuấn Khải uống nước giải rượu đấy, có không ngày mai chồng con sẽ không thể tỉnh táo và còn bị đau đầu nữa. Ba mẹ đi về phòng nghỉ ngơi đây. Ba chồng nói xong còn kéo theo mẹ chồng nhanh chóng rời khỏi, và khi về đến phòng riêng mẹ chồng liền trách móc chồng mình sao không ở lại phụ con dâu thì. Ông nói. Bà không biết đâu, khi nãy tôi thay đồ cho con trai nó cứ luôn miệng nói. Cô đừng động vào người tôi là người đã có vợ rồi. Đấy, bà thấy con trai mình trong cơn say cũng nhận thức được sự tồn tại của con dâu nên chúng ta rời đi trước, biết đâu sẽ nhanh có cháu nội bế đúng. Không, trở lại phòng của hai vợ chồng Son thì Nhã Uyên đang phải cố gắng lay người của anh Tuấn Khải để anh có thể tỉnh một chút uống nước giải rượu, nhưng người say thì thường chẳng làm theo ý của ai nên mất gần 15 phút mà cô vẫn chưa thể cho anh uống được ngụm nước giải rượu nào. Nhưng ba mẹ chồng đã dặn đi dặn lại là phải cho anh uống hết ly nước nên cô nhớ là trong phim hay có cảnh nữ chính ngậm nước rồi truyền qua miệng cho nam chính nên Nhã Uyên cũng đành làm thử cách này xem sao, vì dù gì cũng chẳng có ai ở đây nhìn tha ý hành động này của hai người họ. Nhã Uyên ngậm một ngụm nước giải rượu rồi la ý tay mình tách hai môi của anh Tuấn Khải ra, sau đó nhanh chóng đưa miệng mình áp sát vào và truyền nước qua cho anh. Những tưởng chỉ vậy là xong thì con người đang say bất tỉnh kia bỗng đưa tay ghì chặt người của Nhã Uyên xuống để giữ lại đôi môi ngọt ngào của cô. Tiếp tục dây dưa và cứ như vậy Nhã Uyên đã mất đi nụ hôn đầu tiên của mình với anh chồng trên hợp đồng này. Tuấn Khải trong cơn say được một dòng nước ấm nóng truyền qua miệng mình, mà đôi môi mát lạnh của Nhã Uyên đã đủ sức để khơi gợi thú tính của anh trỗi dậy, vì vậy mà trong vô thức anh đưa tay giữ lại và ghì chặt đôi môi ấy không thể rời khỏi. Mới đầu anh chỉ đưa lưỡi mình thăm dò thật chậm vào trong khoang miệng của cô, nhưng anh càng hôn lại càng nghiện nên nụ hôn dần trở nên cuồng dã hơn. Vì là chuyện nên sẽ có những tình tiết hơi phi thực tế một chút, mong bạn đọc đừng tặng gạch đá cho mình nhé. Hôm nay, chuyện, đến bao giờ anh sẽ yêu em quyển 1, độ hot đạt 1M nên mình vui lắm. Một cách chương.